Chương 680, kết giới tan vỡ canh 2. Lúc này Dịu Games phảng phất biến thành một cái khác cha nở dê thà y, tóc dài màu vàng kim tu y phong phất phới ở giữa không trung, tinh xảo gương mặt của bên trên tràn đầy nghiêm nghị, mất đi trước sau như một ngạo mạn nàng, thoạt nhìn lại càng để cho người cảm thấy không thể tiếp cận. Trong miệng của nàng cao ngâm lấy câu, tỉnh dậy đi, M.U.M.A.N.I.S. cùng ngươi tương xứng sân khấu đã bố trí xong. Nghe được Dịu Games thoại ngữ, Trương Lương phục hồi tinh thần lại, hắn biết Dịu Games trong giọng nói ý tứ, danh xưng kia, M.U.M.A.N.I.S. ở cổ mẹ sổ bổ ta mì ạ trong thần thoại, là thiên cùng bên trong ti trưởng đại địa cùng nước thần minh. Có thể được Dịu Games như vậy xưng hô mâu thuẫn kiếm, chính là chứng kiến sáng thế hành động vĩ đại ban đầu kiếm. Mũi kiếm của nó đửa cờ trao cho nhiệm vụ, chính là đem lúc đó một mảnh hỗn độn trời cùng đất vừa bổ hai nửa, giao phó bên ngoài xác thực hình thái. Nếu nói, Trương Lương giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, cái này muốn nói bắt đầu mâu thuẫn kiếm tác dụng, đại khái chính là đã từng trong truyền thuyết bản cổ trong tay búa không sai biệt lắm. Đương nhiên, căn cứ truyền thuyết chỗ bất đồng, sẽ có một chút sai biệt cũng là bình thường. Vào lúc này, cái kiêu ngạo nghễ quay về mâu thuẫn kiếm. Chỉ là một động tác này, liền ở nơi này có thể nói kỳ tích cố hữu trong kết giới cuốn lên trận trận liệt phong, cuồng vũ mà lên nhiệt xa giống như là đã có được sinh mệnh lực giống nhau, đang xúc thế chuẩn bị tái diễn cái kia sáng thế kỳ tích. Lúc này Dịu Games, tay cầm thanh kia không nên được gọi là kiếm vũ khí, ngang nhiên tuyên cáo nói, nhìn kỹ đây chính là thiên địa mâu thuẫn mở ngôi sao kèm theo nàng ngôn ngữ rơi xuống, là vô tận pháp tác, đó là Dịu Games tuyệt đối giới hạn. Mênh mông ma lực cùng rung động vũ trụ pháp tắc, vào lúc này, đổ xuống mà ra, trước đây sở không có tư thế, nên hướng phía trước Trương Lương chú ý tới, Dịu Games chỉ là đem mâu thuẫn kiếm vung ra, nhưng không có ngắm trộm chuẩn tắc bất kỳ địch nhân nào. Bất quá, đây cũng là bởi vì, có thanh kiếm này ở, đã không cần ngắm trộm chuẩn tắc địch nhân gì, bởi vì, mâu thuẫn kiếm kiếm phong chỉ hướng, sẽ không cực hạn ở người nào đó trên người. Làm Dịu Games kiếm vung ra thời điểm. Nguyên bản điều khiển chiến xa, lấy vạn quân tư thế nhằm phía Dịu Games chinh phục vương, đống nhiên thấy, phía trước đại địa, cư nhiên xuất hiện ra nẻ. Từng đạo lẫn lộn khe hở xuất hiện, quy liệt đại địa vào lúc này, thì dường như một đầu ngủ say vạn cổ cự thú, rốt cuộc trường khai nó thao thế miệng. Đen ngòm vực sâu, phảng phất không đáy một dạng, cùng đợi cắn nuốt hết chinh phục vương. Cái này làm sao có thể chinh phục vương lập khắc phát giác được dưới chân nguy cơ. Thế nhưng chiến xa đi tới tư thế quá mức dứt khoát, cho dù là hắn cũng không có biện pháp đi ngăn cản chiến xa ở cao tốc trong trận dừng lại. Ố hỏa vở thấy rơi vực sâu vận mệnh đã không thể pho nở dê ngư a, cắn chặt răng đem tiếng kia bi minh bi thương than khóc dám nuốt xuống. Lời tuy như vậy, điểm ấy nguy cơ ở chiến xa cùng chinh phục vương trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù là đối mặt với khẩn cấp như vậy tình trạng, chinh phục vương như trước không sợ hai chút nào dương lên dây cương trong tay, vài đầu lôi kéo chiến xa thần ngưu lập tức phát ra tiếng hí thật dài. Đây là họa vợ lần đầu tiên nghe được tiếng kêu của bọn nó, nhưng cũng có thể nghe ra những thứ này trong tiếng kêu ẩn chứa kiêu ngạo. Mặc dù nói động vật cũng sẽ có kiêu ngạo tương đối kỳ quái, bọn họ móng sau nặng nề đạp xuống mặt đất, mượn cổ lực lượng này, lấy không ai cản nổi tư thế nhảy lên giữa không trung. Có thể đem trọng thần uy cả mù chiến xa tạo nên giữa không trung, cái này vài đầu thần ngưu lực lượng quả nhiên vượt ra khỏi thường nhân có khả năng đoán. Ngay cả như vậy, Trương Lương vẫn là nhịn không được cười khổ, nhìn chiến xa nhảy, còn có cái kia ngắn ngủi trệ không, thật là sẽ cho người nhịn không được vì đó bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đồng thời, đang ở trên chiến xa hòa vờ, càng ở rơi xuống đất cái kia phút chốc, cả người ướt đẫm, đó là mồ hôi lạnh. Thần uy cả mù chiến xa thành công vượt qua cái kia đen ngòm vực sâu, thế nhưng quy liệt đại địa, nhưng ở lan tràn, to lớn thông suốt mở vắt ngang ở chinh phục vương cùng hắn giữa quân đội. Rõ ràng cách xa nhau không xa, thế nhưng cái kia không đáy vực sâu, thì dường như một đạo một cách tự nhiên lệch trời, đem bọn họ phân ra. Không có gì thời gian cung bọn họ thở dốc, hòa vợ thật vất vả bình phục lại tâm tình, thế nhưng vừa nghiêng đầu sau khi thấy tiếp theo đội kỵ binh thẳng trạng. Nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Không có chinh phục vương chiến xa cấm vệ binh đoàn không có thể vượt qua này đạo lệch trời, dường như tuyết băng vậy không giúp hướng địa ngục thâm nguyên rơi thẳng xuống phía dưới. So sánh với, những cái này vị trí lót đáy các kỵ binh mặc dù đang suýt xảy ra tai nạn chi tế ngừng lại, trốn khỏi một kiếp, nhưng trận này thảm kịch mới vừa kéo ra màn che. Tiểu tử, ngồi vững vàng chinh phục vương một tiếng quát tháo, để họa vợ phục hồi tinh thần lại. Đang ở chiến xa lui hướng an toàn xứ lúc, quy liệt đại địa chính đang từng bước mở rộng, theo kẽ hở mở rộng, cái kia sâu không thấy đáy vực sâu, dần dần từ từ đem chung quanh thổ địa cùng các kỵ binh nhất tỉnh nuốt xuống. Thế nhưng lấy người ngoài cuộc nhãn quang nhìn Trương Lương, càng là nhìn tinh tưởng, đâu chỉ là đại địa, ra nẻ từ bình địa mặt vẫn khuyết trương đưa tới hư không, không gian đang vặn mẹo, đại khí tại thượng lưu, làm chẳng biết lúc nào mà lên cuồng phong, đem chung quanh đây hết thảy đều thổi hướng về phía thế giới phần cuối. Đây là coi như là chinh phục vương, nhìn trước mắt tình cảnh, cùng với cái này cố hữu kết giới tan vỡ, cũng bị cái này quang cảnh cả kinh không lời chống đỡ. Có thể đoán được là, Diệu Games cầm mâu thuẫn kiếm, một kích kia sở đâm thủng qua không chỉ có là đại địa, mà là bao hàm phía chân trời ở bên trong toàn bộ thế giới. Mâu thuẫn kiếm công kích, đã không thể đi phục dụng bên trong như thế nào, thương tổn bao lớn để hình dung. Ở nơi này trong thế giới tất cả, đại địa, không gian, thiên quân vạn mã thậm chí là toàn bộ thế giới lấy cái này bị chém đứt không gian vì căn cứ tất cả, đều bị cuốn vào đi thông hư vô trong nước xoáy. Tiêu thất hầu như không còn. Cho dù chinh phục vương hết sức muốn khống chế chiến xa bình phục lại, thế nhưng, từ vương quân đội sở sanh thành nhiệt cắt đại địa, cũng không lúc không khắc không ở bốn phía ra nẻ, sau đó thật nhanh sụp đổ, liền như cùng gần chạy hết cắt đá vậy, chạy về phía cự thú Trương Khai thao thế miệng lớn. Trương Lương không khỏi nhớ lại đã từng cố sự, viễn cổ thời điểm, không có trời cũng không có, khắp nơi là hô nở hỗn độn độn đen ngòm, tại nơi một kiếm vung ra phía trước. Thế giới chỉ là một mảnh hỗn độn. Một kiếm vung ra sau đó, thế giới bắt đầu có trời cùng đất làm dịu Games một kiếm kia vung ra sau đó, phảng phất khai thiên tích địa lúc sao động lực cũng theo đó đổ ra, cái kia dâng trào vô cùng ma lực lập tức điên cuồng che mất toàn bộ thế giới, lực lượng như vậy, vốn cũng không nên xuất hiện tại thế gian này. Mà, mới là dịu Games dựa làm nền nhãn một trong. Bầu trời ở sụp đổ, đại địa tắc từng mánh ra nẻ. Ở nơi này vô tận đêm tối cùng đen tối trong lúc đó, Diệu Games cầm trong tay mâu thuẫn kiếm, sáng sủa sinh huy, nghiêm nghị không thể xâm phạm, bừng tỉnh thần tử. Mâu thuẫn kiếm vừa ra, toàn bộ chinh phục vương cố hữu kết giới liền đối mặt tan vỡ. Phải biết là, chinh phục vương cố hữu kết giới vốn là từ triệu hồi ra toàn thể anh linh ma lực tới chống đỡ. Thế nhưng ở kết giới tan vỡ phía trước, vượt lên trước một nửa không đúng tổn thất, để chinh phục vương cố hữu kết giới xuất hiện tổn thất không nhỏ. Lớn như vậy cái hở, cho dù là chinh phục vương, cũng không có biện pháp đi bù đắp. Chỉ bất quá, chinh phục vương cùng họa vợ chỉ sợ là không có cơ hội đi chứng kiến đây hết thảy. Làm Trương Lương lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn nhịn không được than nhẹ, thật không hổ là Inuma Elisa, to lớn như vậy uy lực, đáng tiếc tỏ xạ cả tổ kỳ Omi. Nghĩ đến cái kia bị cổ tỏ mì nẹ ở sau lưng đánh lén tới chết tỏ xạ cả tổ kỳ Omi. Trương Lương cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, đối với cái kia có ưu tú truyền thừa, đồng thời cũng nghiêm với kiểm chế bản thân nam nhân, Trương Lương vẫn ôm đứng xem thái độ đi xem, thế nhưng nghĩ đến đối phương có thể triệu hồi ra dịu Games, đại khái coi như là một loại cống hiến đi. Chúng ta, lại đã trở về. Hoa vơ lẩm bẩm vừa nói, hắn lần nữa mở con mắt thời điểm, sắc mặt như trước có vẻ có vài phần tái nhợt, đó là vừa rồi kinh hách quá độ di chứng.